Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 20 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 22, mình có một em bé. Sáu giờ tối, hình như cái gì đó bắt đầu rậm rực trong bụng. Nó tăng dần từ đằng lưng đau lại. Mẹ ơi, hình như con bắt đầu chiến đấu này. 8 giờ tối, vừa khéo, cả phòng đứa nào cũng bắt đầu đau. Góc này cuộn tròn trong chăn nhăn nhó, góc kia bám trụ cột căng màn run rẩy. Ngoài cánh cửa, mình và cái Phương cố đi nốt những bài đi bộ cho con chóng tụt. Đau theo cơn, nên lúc nào rộn ràng là lại vội đứng áp vào tường. Hết, lại đi bộ, đau gì mà cứ như giả vờ ấy. Mình ăn được nửa suất cơm chàng mang vào thì không thể tiếp tục. Đúng là có thế này mới thương mẹ đẻ xưa kia. Bà chị nào nói đến sinh con, ai cũng miêu tả khiếp lắm, cứ như vụ bích bang động trời. Giờ mình mới thấm nhuần, những sinh linh bé nhỏ đang thúc giục thời gian nên ra sức quẫy đạp. Và có lẽ vì thế mà cái đau này khác hẳn bất cứ sự đau đớn nào khác. Mẹ chồng mình mô tả, đau như rời ù. 10 giờ tối, bác sĩ khám nhận bảo là đã mở hai phân, mừng te tua, chắc đêm nay là đẻ thật. Họ bảo mình khuân bình nước vào phòng trong nằm máy nghe tim thai. Nằm mãi chỉ tổ ê lưng, chẳng thêm được phân nào. Chàng lúc ấy mới từ nhà ra, sẵn sàng đêm nay ngủ lại Hinton. Nhìn sang phòng không thấy vợ đâu cả, chàng nhắn tin, em trốn viện đi đâu à? Nhưng chắc các bà bầu khác ở lại phòng cũng nói cho chàng biết. Tệ thật, không tin tưởng vợ gì cả. 12 giờ đêm, cơn đau đã bắt đầu quá sức tưởng tượng. Nắm chặt hai thành giường, tay mình run lên vì cố ngậm miệng không gào ra thành tiếng. Nhìn thấy chàng cứ trợn tròn to mắt ở cửa sổ đứng nhìn, tự dưng mình phát cáu. Phòng chờ trở nên sôi động hẳn, đứa nào cũng ôm cột, ôm cửa, ôm giường. Chỉ chờ hết cơn đau, mình vội vàng thu xếp đồ đạc chuyển ra cửa sổ cho chàng. Phòng khi đi đẻ không quay lại phòng nữa, chưa kịp chuyển, cơn đau lại tới, mình ngồi bệt không dậy nổi. Chàng cằn nhằn, mình gằn mắt nhìn chàng căm giận, hít lên cáu từng câu chữ một. Thằng kia, có im đi ngay không? Cả đám mấy ông chồng đang bu đẩy cửa sổ cười rung rích, chỉ có chàng im phăng phắc. 1 giờ sáng hôm sau, cố đi bộ cho chóng hết cơn ác mộng này, đi rồi lại dựa tường rồi lại đi. Bặm môi lại để đi, cố an ủi mình bằng ý nghĩ, đi nhiều cho chóng đẻ nào, mấy đứa kia cứ lăn lộn trên giường, chúng nó sẽ còn lâu. Khám nhận, bác sĩ bảo chỉ mở một phân. Ô hay, vừa nãy hai phân cơ mà, mình bỏ lên giường làu bàu. Chỉ vì đi bộ mà mất toi một phân, biết thế nằm lăn lộn còn sướng hơn. Bác sĩ tiêm cho một mũi kích thích vào đùi, đau nhớ đời, hét lên ôi trời ơi. Rồi mình phải tự bám tường mà đi khập khiễng về phòng. Y tá họ mắng to mồm, sợ họ thật. Chồng cái Phương ra hiệu nhắc vợ đi bộ tiếp. Từ phòng khám nhận về, nó cũng hét lên giận dữ. Bộ cái gì mà bộ, lại giảm một phân đây này. Hồi nãy mở 3 phân, giờ lại nghe bảo còn 2 phân, bực cả mình. 3 giờ sáng, đau quá, mình ôm chặt lấy cái Phương khóc. Nó an ủi, vỗ về và dìu mình sang phòng đẻ. Mấy cô y tá gỡ mình ra khỏi cô bạn, không gỡ nổi, khổ thân nó, vừa đau lại vừa dỗ dành mình. Mình vẫn chưa mở thêm được phân nào, nên lại bị dí vào nằm cái máy nghe tim thai. Đến giờ thì không thể chịu được nữa, mình bắt đầu gào to. Bác sĩ lớn tuổi bảo, cô đừng có gào to thế, cố chịu đựng đi, mọi thứ đều phát triển tốt mà. Cứ bình tĩnh, mình vẫn cứ gào khóc. Ô hay, cái cô này hay nhở. Cô có biết cái giường cô nằm ngày xưa, tôi sinh con cũng nằm không? Tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi phải bặm môi chịu đựng, không kêu một tiếng nào để làm gương cho bệnh nhân đấy. Vì cô là bác sĩ, cháu thì chịu thôi, cháu không im được, cháu chết mất cô ơi. Thế rồi mình cào, cơ địa mỗi người mỗi khác, cũng là đau đẻ, tất nhiên sẽ có người đau nhiều hay đau ít. Mình vốn dĩ bình thường bị đau ốm cái gì cũng khổ sở lắm rồi, giờ còn bị mắng nữa, làm sao mà nhịn được chứ? Trong đầu mình lo lắng, tự đặt ra câu hỏi. Chết dở rồi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào cho em bé ra khỏi bụng mình bây giờ? Trời ơi là trời, lần sau mà cho đẻ nữa thì có cho tiền cũng chịu, sao mình lại khổ thế này? Cùng hưởng sung sướng như nhau, sao lại chỉ có mình chịu đau đớn thế này? Chẳng có ai người thân bên cạnh thế này. Trời ơi là trời. Mình vẫn gào thét, mấy chị đang nằm theo dõi tim thai ở giường bên cạnh cứ nhìn. Chắc mình cũng làm các chị ấy hoang mang. Các bác sĩ bỏ ra ngoài hết, chỉ còn các bác sĩ thực tập. Họ đứng nhìn mình, người khoanh tay, người chống nạnh. Chắc họ đang xem khỉ không mặc quần, giang hai chân lên giá đỡ, bụng bị trói vào cái máy nghe tim thai, gào thét quằn quại. Này chị mà kêu nữa là chúng tôi mặc kệ chị đấy. Bác sĩ ơi, em đau lắm, em có kêu một tí thì bác sĩ cũng để em kêu chứ. Bác sĩ thương em, bác sĩ là đàn ông làm sao hiểu được. Em đẻ đứa đầu mà, đã bao giờ em đau thế này đâu. Mình kể lể như để vớt lấy tình thương còn sót lại trong những sinh viên thực tập. Nhưng họ nhìn nhau và bỏ ra ngoài phòng. Hình như họ đang cười đùa, trò chuyện và bổ cái gì ra để ăn thì phải. Nửa đêm mà, trực thế này họ cũng vất vả lắm. Mình đau đẻ mà còn buồn ngủ nữa là họ. Chẳng biết chàng ở bên ngoài như thế nào. Ôi giời ơi, cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Em đau lắm bác sĩ ơi, bác sĩ cho em mổ đẻ đi, em chết mất. Các bác sĩ thực tập chạy vào phòng mà trong tay vẫn còn cầm miếng xoài xanh. Tiếng bíp bíp từ máy đo tim thai kêu dồn dập. Mình thấy hoa hết cả mắt, toàn thân run lên cập cập. Đau đã đành, giờ mình còn không hít thở được nữa. Mình có cảm giác như mũi bị cái gì đó chặn lại, ngực bị đè đá, không thể thở được. Bác sĩ trực chính cuối cùng cũng chạy vào làm mấy miếng xoài nhét vội vào túi áo blue. Lạ thật, sao mình vẫn để ý đến mấy chi tiết ấy nhở? Món khoái khẩu của mình có khác. Chàng mà biết, chắc giận mình lắm. Chết đến nơi mà còn nghĩ đến ăn chứ không nghĩ đến chàng. Ôi trời ơi! Thở đi! Thở mạnh lên nào! Thở đi cho con nó thở với chứ! Bác sĩ vừa hét lên, vừa ấn bụng mình xuống, tay thọc vội vào cửa da của em bé để kiểm tra. Hình như mình đang không thở được, làm cho em bé bị thiếu oxy. Vì vậy mà máy báo tim thai rối rít báo động. Mình càng thở, càng cố thở, lại càng run lên bần bật, không nhấc nổi xương lồng ngực lên, mũi như bị đè đá. Bác sĩ ơi, cho em mổ đẻ đi, em không chịu nổi nữa đâu. Thở đi nào, cô không thở là em bé thiếu oxy lên não đấy. Cố lên, gần sáng là đẻ thôi. Ôi trời ơi, bây giờ là 3 giờ 30 sáng rồi, gần sáng là bao giờ đây? Mình nghe thấy bác sĩ quay ra thì thầm với đám thực tập. Tiêm cho 3 mũi kích thích từ chiều tối đến giờ rồi, chọc vỡ ối cách đây 2 tiếng rồi. Sao giờ vẫn chỉ mở có 2 phân nhỉ? Vậy là mình mất hết tinh thần, mình nắm chặt hai tay vào mép giường sắt mà toàn thân vẫn run lên bần bật. Chẳng biết đau đẻ được miêu tả bằng lời văn như thế nào, nhưng phải công nhận bà nào cũng khiếp sợ là đúng thôi. Cuối cùng, các bác sĩ cũng đồng ý cho mình mổ đẻ. Trong cơn đau tận cùng trái đất, chàng cũng được cho vào để thay quần áo cho vợ. Nhìn vội nhau, rồi mình bị ẩn đi. Chàng đứng ôm đám quần áo và bình nước, xa dần, xa dần. Dàn đèn của phòng phẫu thuật bật cái bừng, tất cả mọi người giống nhau hết thảy, kín mít, chỉ có khác nhau cái mắt lộ ra thôi. Mình được dìu lên bàn mổ. Cái bàn nhỏ tí, nằm lệch ra là rơi khỏi giường. Có 2 phần rôi ra để trói tay vào đó. Nào, nằm nghiêng nào, cong người lại, không được nhúc nhích nhá. Để gây tê cột sống nào, động đậy lệch ra là chết dở đấy. Bác sĩ ơi, cháu đau lắm, cháu không yên được đâu. Bác sĩ giữ hộ cháu với ạ. Ừ, được. Ông bác sĩ cười rồi giữ chặt mình. Một khi đã đau đẻ rồi thì tiêm thêm cái gì đó vào cột sống nữa cũng chẳng thấy đau gì nữa. Giờ chỉ như mũi đốt biển số xe mà thôi. Toàn thân mình bắt đầu ấm dần. Từ thắt lưng trở xuống chỉ có cảm giác tê ấm. Bức màn căng lên chắc là cho bệnh nhân khỏi hết hồn. Nhưng mọi thứ lại được soi rõ qua cái chùm đèn trên nóc giường mổ. Mình sợ bị ám ảnh, mình mệt nên chẳng cố để nhìn. Mình nhắm mắt mơ màng, chỉ còn tiếng cười nói của bác sĩ. 15 phút sau, mình cảm nhận được em bé được lấy ra trong sự hân hoan của kíp mổ. Chẳng biết có phải không, vì ai cũng bịt mặt và cũng vì mình hân hoan. Cái bụng mình vẫn đang tiếp tục được khâu, nhưng em bé đã được chùi cọ và quấn tã xong rồi. Cô y tá bế ra cho mình xem mặt. Trời ơi, con tôi đây ư? Bao nhiêu cố gắng nhìn căng cả mắt để thấy mặt con trong ảnh siêu âm, giờ con đã ở trong chăn bông kia ư? Một cô bé mắt to đen láy, mũi chấm trắng, đầu hói như ông nội, nhìn chậm chậm xung quanh, cái tay nhỏ tí xíu lòi ra khỏi chăn quơ quào. Niềm hạnh phúc ứa trào ra nước mắt. Mình đã là mẹ, mình có một em bé. Nào, giờ ngủ đi, mai tỉnh dậy thì ở phòng hậu phẫu rồi đấy. Ông bác sĩ vỗ vỗ chiều mến vào má mình nhắc nhở, mỉm cười, cố nhắn nhủ. Vâng, cháu cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng bác sĩ ơi. Cái gì thế? Đừng quên cái kéo nào trong bụng cháu đấy nhá. Ơ, cái con này, sao lại nói thế? Cháu nói đùa thôi mà. Nói đùa cũng không được nói thế, nghe rõ chưa? Vâng, thưa sếp. Mình được chuyển sang xe đẩy, trần nhà bắt đầu chuyển động như băng chuyền. Tiếng bánh xe rầm rầm, đều đều như lúc ở phòng chờ đẻ mình vẫn nghe. Nhìn ngược trần nhà một tí, rồi mình cũng ngủ mất. Một trang mới bắt đầu. Ôi đời buồn tênh, sự vững sang ngày vùng rình đen hơi hoa. Tiếng ai vui ca cho từng yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã, nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ghen đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh, rồi bỗng sang ngày khu vườn rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.